Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hoàng hôn ngày hôm sau, cả ngọn núi đã dọn dẹp xong, hầm mỏ số 3 không phát hiện được gì, gần như là đã đào 3 tấc đất chia, hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người cũng tan biến. Lúc này trời mưa lất phất, Triệu Nam nhìn bầu trời lẩm bẩm. Anh chờ em sẽ đến tìm anh. Sau đó cô ấy nói. Đàng tiên sinh, phiền anh dẫn chúng tôi đến nhà họ Hồng. Mặt cô ấy dính đầy nước, không biết là nước mưa hay nước mắt. Dưới sự dẫn đường của Đàm Miêu, đoàn người đi tới nhà họ Hồng, mục đích chỉ có một, đó là báo thù. Nếu không tìm được Dương Bách Xuyên, vậy chỉ có một kết quả, anh đã bị nổ tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt nhà họ Hồng, mỗi người đều nghẹn một trận tức giận, nhắm ngay nhà họ Hồng. Trong mưa phùn, chờ đám người Triệu Nam rời đi, tất cả máy móc cũng lần lượt rút lui, cả hoang đảo trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, trong lúc nước mưa rơi xuống, có một ánh sáng màu bích lục nhàn nhạt, từ một đống bùn đất nào đó lộ ra, giống như là dưới đống bùn đất, có ánh sáng đèn pin màu xanh biếc. Theo thời gian và nước mưa, một khoảnh khắc nào đó một cây bình thuốc lá giống như bị nước mưa rửa sạch ra, ở trên đảo hoang tối tăm tản ra từng ánh sáng màu lục nhàn nhạt. Rất có quy luật, lóe lên không ngừng. Chỉ tiếc, lúc này trên đảo hoang không còn người nào, không ai phát hiện, một cái bình thuốc lá nho nhỏ bị nước mưa cuốn ra bùn đất, trang viên nhà họ Hồng trên đảo Hồng Kông được thắp sáng rực rỡ. Vẻ mặt của Hồng Huyền Thiên ửng đỏ nhìn về phía chén rượu, nói về phía một ông già có mái tóc đã bạc ngồi ở bên cạnh. Hồng Mộ kính Đinh huynh Thần Tông, Mộc huynh của Thanh Thành, hoan nghênh hai người đến đây, gia chủ nhà họ Hồng khách sáo rồi. Còn phải cảm ơn gia chủ nhà họ Hồng đã tiếp đãi nồng nhiệt. Người nói chuyện chính là Đinh Đại Bằng của Thần Tông, hắn ta cũng chính là chú ba của Đinh Thiền bị Dương Bách Xuyên giết chết. Đương nhiên khi đến đảo Hồng Kông biết tin Dương Bách Xuyên bị nổ chết, càng biết được vợ của tông chủ Vân Môn đến đảo Hồng Kông, cho nên nói trắng ra Đinh Đại Bằng đến đây là để báo thù và đòi lại vốn. Lúc Đinh Đại Bằng nghĩ, nếu lão quái vật tỏa trấn Vân Môn không có xuất hiện ở đảo Hồng Kông, chỉ cần mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên, có một người giết một người, coi như là báo thù cho tông chủ Thần Tông Đinh Nguyên Thọ và cháu trai Đinh Thiền. Mặt khác, nói không chừng còn có thể lấy được một vài thứ từ trên người Vân Môn. Đạo sĩ của Thanh Thành là một người lão già râu tóc bạc phơ, nhưng lại không có chút khí tức thần tiên nào, ngược lại là một bộ mặt lạnh lùng, hắn gọi là Mộc Hàn Sơn, nâng chén rượu lên nói. Hồng đạo hữu quá khen, chúng ta cùng nhau nâng chén. Không sai, hôm nay khó có cơ hội được hội tụ cùng một chỗ với đạo hữu các ngài, chúng ta cùng nâng chén. Đang nói chuyện lại là một ông già của M Nguyệt Môn, sau lưng nhà họ Hồng là Âm Nguyệt Môn. Sau khi Hồng Huyền Thiên bảo Trường Cốc liên lạc, người của M Nguyệt Môn sẽ tự tới. Các đạo hữu mời, Hồng Huyền Thiên đứng dậy nở nụ cười, hôm nay người của Thần Tông và Thanh Thành thật sự đang ở đảo Hồng Kông, hơn nữa sau khi mời rất nhiệt tình tới. Điều này làm cho trong lòng Hồng Huyền Thiên rất vui mừng. Người Thần Tông và Thanh Thành tới đều là nhân vật trưởng lão nhị tông, hơn nữa cảnh giới đều là tiên thiên tầng 8, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông cũng mang theo 8 đệ tử môn nhân cấp tiên thiên tầng 5. Cách chương.